Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, chương 2675, Phượng Thiên Nữ Vương phản bội. Cổ Bá Thiên tử vong giống như một đầu ngòi nổ đồng dạng. Tại Vương Tiểu Xuất, Sở Nam bọn họ cái kia cường đại hung hãn công kích phía dưới. Đối thủ của bọn họ cũng đều bị lần lượt chém giết. Đã từng uy phong hiển hách. Thông qua cái này viễn cổ di tích ẩn chứa thần bí lực lượng cùng thiên địa dị biến thu hoạch được. Ngắn ngủi trọng sinh diệt thế bát vương lại là tại thời khắc này bị triệt để xóa đi. Không còn tại thế gian này. Có lẽ đã từng bọn họ huy hoàng cường đại hơn. Nhưng là cuối cùng chẳng qua là trong lịch sử thất bại giả. Oanh xùy, theo nồng đậm nóng rực hỏa diễm ngang dọc bọn họ thi thể bị đốt cháy trở thành cho tàn. To như vậy trong thánh điện chỉ để lại Lam Phong, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên đám người bọn họ. Cái này Cổ Bá Thiên cầm đầu diệt thế bát vương đã bị trừ rơi. Như vậy đến đón lấy chúng ta muốn làm chính là đem cái này bị phong ấn khóa lại ngân hà vũ khí cho. Thu lấy, Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia bị tỏa liên quấn quanh. Phong ấn bảo dương phía trên. Mắt lộ ra vẻ suy tư, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, chỉ bất quá muốn bài trừ cái này phong ấn càng địa khó khăn. Có lẽ cái này phong ấn bảo dương, phong ấn là đã từng một vị nào đó nhân tộc tiền bối đại năng chỗ phong ấn. Mục đích hẳn là làm đến nó không rơi vào tinh không dị tộc nhân chi thủ. Nếu không lời mới vừa cái kia Cổ Bá Thiên một đoàn người cần phải tại trước tiên thì giải trừ. Phong ấn dùng ngân hà vũ khí đối phó chúng ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Sở Nam trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Suy nghĩ một chút trầm giọng mở miệng nói. Loại tình huống này cũng không phải là không thể được. Nhưng là đưa nó cho lưu tại nơi này lời nói cuối cùng không phải biện pháp. Dù sao tinh không dị tộc biết trong này có ngân hà vũ khí. Vì thứ này bọn họ đem về không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên chúng ta nhất định phải giải quyết hết những thứ này phong ấn đưa nó cho mang đi. Lam, Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó mở miệng nói. Người điên nói không sai. Vì không cho thứ này rơi vào tinh không dị tộc nhân tay bên trong chúng ta thật là nhất định phải. Đưa nó cho mang đi. Nhưng là bây giờ cái đồ chơi này bị phong ấn cấm đoán cho phong ấn khóa lại. Chúng ta lại nên như thế nào giải trừ phong ấn? Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất lấy tay nâng cầm lên. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Trầm giọng mở miệng nói. Muốn bài trừ cái này phong ấn ngân hà vũ khí phong ấn cũng không phải là không có biện pháp. Ta cần một chút thời gian. Chỉ sợ sẽ có vài ngày. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Suy nghĩ một chút trả lời. Hắn không phải là không có biện pháp bài trừ cái này phong ấn ngân hà vũ khí biện pháp. Dù sao hắn có Long Hoàng lưu lại trận pháp bách khoa toàn thư. Theo hắn phong ấn rất nhiều vực ngoại tà ma thủ đoạn cùng phong ấn đến xem. Hắn tuyệt đối là một cái trận pháp cao thủ. Như vậy chỉ cần Lam Phong đem Long Hoàng lưu lại trận pháp bách khoa toàn thư nghiên cứu triệt đề. Như vậy tất nhiên có thể tìm tới cái này bài trừ ngân hà vũ khí phong ấn. Sau đó đem hắn lấy đi biện pháp. Tốt, người điên, người yên tâm đi suy nghĩ. Cái này đến mấy ngày nay nơi này hộ vệ an toàn cái gì giao cho chúng ta là được. Còn không đợi, Lam Phong lời nói xong. Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất chính là lời thề son sắt nói. Mà lại chúng ta cũng đúng lúc đem di tích này trung tâm đều cho dò xét một lần. Dù sao chúng ta thế nhưng là trước tiên đến nơi đây. Huống chi thao thiết không phải nói trong. Này còn có nó muốn đồ, vật a. Chúng ta mấy cái những ngày này đi đưa nó muốn vật kia cho mang tới là được. Dường như nghĩ đến, cái gì Sở Nam cũng là điều mở miệng cười. Tốt, như vậy ta để thao thiết mang các ngươi đi nó nghĩ đến đồ vật nơi đó đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật, đầu, nhỏ mở miệng cười nói. Đến mức ta, các ngươi không cần phải để ý đến. Ta hộ vệ cũng không ít. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn vẫy tay một cái. Vạn thú cờ chính là phù hiện trong tay hắn. Kim quang lập lòe, vạn niên huyền quy, hàn băng chi chủ bạch trạch, thôn thiên tù nghiêu, hoang cổ tổ long, Phệ Âm trước Long, Nhiệt Điêu rất nhiều hung thú đều là tại thời khắc này bay vọt đi ra. Từ bọn họ đến làm Lam Phong hộ vệ. Những cái kia, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ như vậy chúng ta liền đi. Thấy thế, Sở Nam bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Không hề dừng lại một chút nào, chính là tại hung thú thao thiết chỉ huy phía dưới vội vàng rời đi. Lưu lại Lam Phong tại nguyên chỗ, xuất ra trận pháp bách khoa toàn thư tại thời khắc này cẩn thận nghiên cứu. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian chính là lặng yên ở giữa chạy đi. Lam Phong lại là khoanh chân ngồi tại cái này trong thánh điện, cầm trong tay trận pháp bách khoa toàn thư hết sức chuyên chú mà nhìn xem. Từng cái đặc biệt cấm chế cùng tiểu trận pháp thỉnh thoảng địa tại trên tay hắn ngưng tụ mà ra. Sau đó lại nhanh chóng địa tiêu tán. Chỉ bất quá, bây giờ Lam Phong vẫn như cũ là không có tìm được phá mở phong ấn cái kia ngân hà vũ khí biện pháp. Đến mức Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ sau khi rời khỏi đây liền không tiếp tục trở về. Tựa hồ tại tiếp tục thăm dò tòa này di tích huyền bí. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày thời gian. Nguyên bản ngồi xếp bằng Lam Phong lại là tại thời khắc này chậm chậm địa mở 2 mắt ra đến. Trong mắt hắn vô số phù văn phun trào, làm đến cả người hắn xem ra lộ ra càng thần bí mà anh tuấn uy vũ. Bây giờ hắn rốt cục tìm tới phá giải cái kia phong ấn lấy ngân hà vũ khí biện pháp. Bá bá bá, ngay sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng đứng dậy, đi vào phong ấn ngân hà vũ khí phong ấn trận pháp trước. Hai tay dò ra, không ngừng mà kết động lấy kỳ quái không gì sánh được pháp quyết tới. Theo Lam Phong động tác này, từng cái đặc biệt cấm chế chính là lặng yên ở giữa hình thành. Đồng thời theo Lam Phong đem những cấm chế này đánh vào đến cái kia phong ấn ngân hà vũ khí phong ấn trận pháp bên trong. Cái kia phong ấn trận pháp chính là bị từng chút nhi địa cho giải khai. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cũng là từ từ theo cái kia bảo bối trong dương khuếch tán ra đến. Làm cho Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng. Giải, theo quát khẽ một tiếng theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Cái kia phong ấn ngân hà vũ khí phong ấn trận pháp chính là hoàn toàn biến mất. Cái kia quấn quanh lấy bảo dương xiềng xích chính là tại thời khắc này quỷ dị lùi về đến trong vách. Tường. Làm đến bảo dương nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Oanh xùy, bảo dương nện rơi trên mặt đất, phát ra ngột ngạt không gì sánh được tiếng vang đến, làm cho cứng rắn sàn nhà đều hiện lên ra từng đạo tinh mịn đỉnh phong. Cả vùng bởi vì cái này bảo dương đáng sợ trọng lượng mà đang run rẩy. Cũng không biết cái này bảo dương đến cùng đến cỡ nào nặng nề. Hô, nhìn lấy cái kia triệt để bị mở ra phong ấn bảo dương. Lam Phong cả người cũng là tại thời khắc này thật dài địa chậm rãi một hơi. Đem ánh mắt rơi vào cái kia bảo dương phía trên. Tại cái này bảo dương phía trên có cổ lão mà lại phức tạp. Làm cho Lam Phong căn bản là xem không hiểu văn tự cùng một cái càng quỷ dị đồ án. Giống là một thanh thương. Súng. Lại như là một cái quái thú. Không chỉ có như thế. Tại cái này bảo dương mặt trên còn có lấy đặc biệt mật mã khí. Hiển nhiên là bị mã hóa. Tuy nhiên cái đồ chơi này nhìn qua tựa hồ là tinh không dị tộc vực ngoại khoa học kỹ thuật rất là cao đoan. Nhưng là Lam Phong. Thế nhưng là giải mã cao thủ. Mà lại giải mã loại vật này cùng kỹ thuật rất nhiều đều là liên hệ. Phí tổn trọn vẹn nửa giờ. Lam Phong rốt cục mở ra vali mật mã. Phù hiện trong tầm mắt hắn là khiến đến hắn càng hoảng hốt một màn. Bởi vì tại cái này trong dương mật mã mặt cũng không phải là trong tưởng tượng một loại thần bí. Không biết, uy vũ bá khí vũ khí, mà chính là một đạo sinh động như thật, như cùng một đầu tiểu long một dạng quỷ dị phù văn. Nó tựa như một đầu còn sống tiểu long toàn thân quấn quanh lấy lôi đình tại trong dạp du tẩu. Một cỗ làm cho người không thể bỏ qua khí tức nguy hiểm cũng là theo nó trong thân thể khuếch tán. Mà ra... Làm cho Lam Phong đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây là vật gì? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ngân hà vũ khí? Lam Phong ngơ ngác nhìn vali mật mã bên trong cái kia đạo như là tiểu long một dạng quỷ dị phù văn. Trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn. thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái kia như rồng du tẩu quỷ dị phù văn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong lúc đó sáng lên trướng mắt huyết quang đến, làm cho Lam Phong sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một đầu tiên sử sinh vật khủng bố nhìn thẳng chính mình đồng dạng, làm cho hắn lưng phát lạnh, đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy hiểm đến. Giống, nguyên bản phân tán bốn phía cảnh giới thôn thiên tù nghiêu, vạn niên huyền quy, phệ âm trước long, hoang cổ tổ long bọn họ cũng là tại thời khắc này phát giác được nguy hiểm. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Có thể nghĩ vật này uy lực là kinh khủng bực nào. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Nháy mắt sau đó, Lam Phong liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không chút do dự đem bảo dương cho khép lại. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Đánh ra vô số phong ấn cấm đoán tại cái này bảo dương thượng tướng phong ấn. Nếu như nói vừa mới hắn chả hoài nghi cái này bảo dương mặt trong đồ vật không phải ngân hà vũ khí. Lời nói, như vậy vừa mới trong nháy mắt đó kinh lịch trực giác lại là tinh tường nói cho nó biết cái này bảo dương mặt trong đồ vật rất nguy hiểm. Tuyệt đối là tinh không dị tộc ngân hà vũ khí. Đem cái này bảo dương cho phong ấn. Lam Phong ánh mắt lấp lóe. Đang muốn đưa nó cho thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong sau đó đi cùng Sở Nam Vương tiểu xuất một đoàn người tụ hợp. Lại là phát hiện cái đồ chơi này cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì vậy mà không cách nào để vào đến Long Hoàng giới bên trong. Làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Loại tình huống này hắn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn lại thử một chút đem cái này bảo dương để vào đến Thiên Tuyệt lão nhân nhẫn chữ vật cùng bạch cốt trong giới chỉ, đồng dạng là không thể bỏ vào. Tiểu Huyền, nuốt vào. Tuy nhiên không biết đây là không phải là bởi vì thứ này chính là vực ngoại tinh không dị tộc. Lại hoặc là hắn nguyên nhân gì cho nên không cách nào dường như Long Hoàng giới chỉ các loại một. Loại trong nhẫn chứa đồ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Lam Phong đem hắn cho mang đi. Ngay sau đó hắn liền để cho vạn niên huyền quy hé miệng đem cái này bảo dương hướng về nó miệng. Ném đi, suy kéo, thế mà, ngay tại cái kia bảo dương rời đi Lam Phong bàn tay trong nháy mắt. Một cỗ vô hình thần bí lực lượng lại là tại thời khắc này trong lúc đó bạo phát. Tại Lam Phong cái kia càng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia bảo dương vậy mà lấy. Cực kỳ nhanh chóng độ hướng về ngoài thánh điện mặt bay đi. Bạch, Lam Phong đang muốn hướng về bên ngoài đuổi theo. Một đạo thân ảnh màu đen lại là ở ngoài điện hiển hiện. Cái kia bảo dương chính là vô cùng tinh chuẩn bay vào đến trong tay nàng. Trong miệng truyền ra tràn đầy nồng đậm hí ngược cùng nghiền ngẫm thanh âm tới. Bạo quân, cái này có thể phải đa tạ ngươi giải trừ cái này ngân hà vũ khí phong ấn. Nếu không lời nói muốn đem nó đem tới tay có thể thiếu không một chút phiền toái a. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại ngoài thánh điện mặt bóng người. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này nhất thời biến đến càng địa khó nhìn lên. Đạo thân ảnh này không là người khác. Chính là thoát khỏi hắn. Theo trong tay hắn đào thoát ra ngoài Phượng Thiên Nữ Vương. Nhìn lấy cái kia chậm chậm hiện ra Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, nồng đậm sát ý vờn quanh. Trong miệng có không thể nghi ngờ thanh âm truyền ra. Tiểu Phượng Thiên, đưa nó còn cho ta. Bản quân tha cho ngươi khỏi chết. Tha cho bản cung không chết. Bạo quân, ngươi không khỏi quá tôn trọng chính ngươi. Cổ Điền La, ta nói không sai chứ. Đối mặt Lam Phong, Phượng Thiên Nữ Vương Mỹ Lệ trên gương mặt hiện ra hí ngược nụ cười. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói. Theo nàng lời nói rơi xuống. Từng đạo lan lộn trên thân phía dưới lộ ra nồng đậm sát ý bóng người ở sau lưng nàng trầm. Chậm hiển hiện, làm cho cả phiến thiên địa đều tại thời khắc này trở nên ngột ngạt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.